Long Phù, chương 568, đấu chuyển tinh di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thiên Hung có thể nói là đem hết thảy bảo bối đều bồi đi vào oán nhọc nhằn khổ sở ở ma vực bên trong bắt lấy ma đầu, không biết phí đi bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới cuối cùng dụng thần châu phong ma đăng phong ấn rất nhiều ma đầu. Những ma đầu này bên trong có nhân vật mạnh mẽ, bình thường thần cấp cao thủ đều khó mà bắt lấy, bởi vậy có thể thấy được Hình Thiên Hung dựa dẫm hình không thị uy năng ở ma vực bên trong có cỡ nào hoành hành bá đạo, trắng trợn không kiêng dè. Cổ Trần Sa hiện tại đêm này thần châu phong ma đăng đều toàn bộ hấp thu, hắn là cảm thấy ma đầu không thể độ hóa thẳng thắn nhất lao vĩnh giật. Tuy là đáng tiếc nhưng cũng không có cách nào. Nguyện vọng thụ rất trực tiếp, đêm này thần châu phong ma đăng một bao khỏa trực tiếp nghiền ép, răng rắc trong lúc đó thế giới tan vỡ, trong đó tất cả mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Ở tiểu thiên thế giới nghiền ép bên dưới, trong đó cao thủ ma tộc cũng khó thoát khỏi cái chết. To lớn tinh hoa sinh mệnh cùng linh hồn đều bị hấp thu. Lần này có thể nói là nguyện vọng thụ hấp thu ma tộc nhiều nhất một lần. Này nguyện vọng thụ bản thân là một viên hấp huyết ma đằng hạt giống, bị Cổ Trần Sa kích phát liền cắm rễ ở trong không đáy nhiệt hải, hấp thu nhiều vô số kể ma đầu cuối cùng hóa thành thất sắc yêu đằng, sau đó chính là quỷ thần chi xúc cuối cùng rốt cục luyện chế thành thiên yêu thụ. Sau đó, này thiên yêu thụ ở Gia Cát Nha thôi thúc bên dưới phối hợp Cổ Trần Sa thiên đạo pháp cả ngày lẫn đêm chi gột rửa, không biết hấp thu bao nhiêu thái cổ kỳ chân cùng thần khí cuối cùng hóa thành nguyện vọng thụ. Hiện tại này nguyện vọng thụ hấp thu Hình Thiên Hung tất cả sức mạnh chi sau, nguyện vọng chi thần sinh ra thành thục chi sau, lại bắt đầu hấp thu những ma đầu này, lập tức lại bắt đầu biến hóa hoàn toàn mới. Toàn bộ nguyện vọng thụ mặt trên ánh sáng toàn bộ thu liễm, đã biến thành một viên phổ thông đại thụ, đã phản phát quy chân. Có thể nguyện vọng thụ bên trong tựa hồ sinh ra tầng tầng lớp lớp không gian đứt gãy, đại thụ ở bên trong, lại bắt đầu điên cuồng sinh ra thế giới lực lượng muốn dựng dụng ra đến rất nhiều vi trần thế giới. Hồng mông thụ bản thân liền là có thể đản sinh ra rất nhiều thế giới. Nguyện vọng thụ hiện tại nuốt chừng nhiều như vậy ma đầu, bắt đầu tiến một bước có hồng mông thụ đặc thù. Hay này thụ có thể nói là một cái chỗ then chốt vững chắc căn cơ, có này thụ làm bổ sung thương sinh chi nguyện hình cầu so với cùng đẳng cấp tiểu thiên thế giới mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ Trần Sa nhìn nguyện vọng thụ biến hóa, trong lòng tràn ngập vui mừng. Bất kể là thiên yêu thụ vẫn là nguyện vọng thụ, đều là trấn áp thế giới, gia cố thời không vô thượng bảo bối, ở thế giới của chính mình bên trong gieo xuống tới đây thụ sẽ nắm giữ so với những khác tiểu thiên thế giới càng mạnh mẽ mấy chục lần uy năng. Chờ nguyện vọng thụ hấp thu này thần châu phong ma đăng cùng hết thảy ma đầu, lần thứ hai tiến hóa, mà Gia Cát Nha đã bố trí kỹ càng tế đàn. Này tế đàn cực kỳ to lớn, phương viên mấy trăm dặm, mặt trên ngôi sao lưu chuyển, thất tinh liên châu. Vô số ngôi sao hàm nghĩa xuất hiện ở tế đàn bên trên, tựa hồ đang tiến hành một loại đến từ chính viễn cổ hô hoán. Vào lúc này, Gia Cát Nha chân trần, vung kiếm, bán sỉ, ở trên tế đàn đi tới đi lui, đạp lên vô số tinh đấu cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt tiểu thiên bên trong thế giới lực lượng gió nổi mây vần cuồng chiều thôi thúc vô số thế giới lực lượng phách ba cắt sóng, ở thời không loạn lưu bên trong lại xuyên qua một con đường. Sau đó Cổ Trần Sa liền phát hiện ở cuối lối đi, xuất hiện lúc ẩn lúc hiện sương mù, không biết cỡ nào rộng lớn mà to lớn, đó là thời không sương mù. Ở trong sương mù, một bộ quan tài bị vô số xích sắt quấn quanh, không ngừng mà du đãng, cái kia quan tài to lớn, như núi lớn, mặt trên lít nha lít nhít, toàn bộ là phù văn khắc họa, cổ lão mà tang thương, có mai táng chư thiên khí tức. Đây chính là táng thế chi quan, Gia Cát Nha thôi thúc tế đàn cách làm tăng mạnh liên hệ, nhưng không có tiến hành triệu hoán. Cổ Trần Sa cảm giác được triệu hoán này quan tài cần sức mạnh khổng lồ, có thể đem tiểu thiên bên trong thế giới tích trữ đều lấy ra hết sạch. Đấu chuyển tinh di, đang lúc này, Gia Cát Nha lần thứ hai thôi thúc phép thuật vô số ngôi sao lực lượng bay xuống, ở trên tế đàn không ngừng mà ngưng tụ thành một tòa đại trận. Kim bài, hắn chỉ tay, đem cái kia như chậm đích thân tới lệnh bài cung phụng ở này bên trong đại trận, sau đó lại bái, tiếp theo lại bắt đầu tiến hành đại trận bố trí. Gia Cát tiên sinh, ngươi này không phải triệu hoán chi trận pháp mà là một loại di hoa tiếp mộc đấu chuyển tinh di chi đại trận, chẳng lẽ là muốn... Cổ Trần Sa nhìn ra rồi một ít chỗ huyền diệu, không sai, Gia Cát Nha nói, kỳ thực chúng ta hiện tại triệu hoán táng thế chi quan cần tiêu hao năng lượng thật lớn không nói, động tĩnh quá lớn, có thể bị thế lực khác kiếm lợi còn không bằng án binh bất động chờ cơ hội. Vậy thì là rất nhiều ma tộc cùng xích tiêu huyền môn đối với chúng ta tiến hành công kích chớp mắt ta nhưng là mạo hiểm thả ra tiểu thiên thế giới, để cái kia vô cùng vô tận oanh kích năng lượng truyền vào đạt này trong trận pháp phụ giúp chúng ta ở trong chớp mắt triệu hoán táng thế chi quan, đây chính là đấu chuyển tinh di huyền bí vị trí. Kế này cực kỳ hiểm ác, cổ Trần Sa cau mày nói. Vừa đến là chúng ta tiểu thiên thế giới nếu như thả ra tiếp thu nhiều như vậy xung kích một khi không khống chế được từ nội bộ hủy diệt sạch vậy thì tương đương với là cùng hình thiên hung như thế, dẫn sói vào nhà, để ta từ nội bộ luyện hóa công phá. Thứ hai những sức mạnh này chúng ta e sợ không có năng lực chuyển hóa, ba đến, ngay ở chúng ta tiểu thiên thế giới thả ra chớp mắt cũng sẽ để cái kia chút có ý đồ khó lường hạ người nhìn thấy chúng ta chân chính lá bài tẩy, hạ một đòn, sợ là chúng ta sẽ thừa không chịu được trực tiếp tan vỡ, đến thời điểm sợ là chết không có chỗ chôn. Vương gia cân nhắc không sai, nhưng chúng ta là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đây là to lớn nhất một lần đánh bạc. Đương nhiên, hiện tại là không được, có thể vương gia nếu như có thể thu được đến võ đế cái viên này hồng hoang long môn ý chí bùa chú ta thì có nắm chắc nắm. Gia Cát Nha hai mắt nhấp nháy, vương gia còn nhớ lúc trước dùng hóa long tháp luyện thành long môn có thể hấp thu tất cả tiên thiên cương khí chuyển hóa thành dưỡng long khí, vì lẽ đó vương gia năm đó vận dụng long môn, thậm chí có thể ở đạo cảnh sáu biến, liền đánh giết 14 biến nguyên thần xuất khiếu lôi thú vương, một lần thành danh kinh động thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được luyện chế thành tiểu long cửa đều có thể hấp thu cương khí, chớ nói chi là chân chính hồng hoang long môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời ấy cũng không phải giả. Cổ Trần Sa nói, cái kia ngày ở võ thánh động thiên bên trong, võ đế thôi thúc này hồng hoang long môn ý chí bùa chú, lại áp chế lại thần châu vạn hung khải, thậm chí ngay cả võ thánh động thiên bản thân uy năng đều toàn bộ áp chế lại, nếu không là hình khung thị giáng lâm, thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng e sợ võ thánh động thiên liền bị võ đế cướp đoạt đi rồi. Ta là tận mắt thấy cái kia bùa chú uy năng, võ đế to lớn nhất bảo bối chính là tấm bùa này. Gia Cát Nha nói, năm đó hắn khắp nơi sáng lập hóa long tháp, sau đó tế tự hồng hoang long môn, lại thành công thu được hồng hoang long môn cảm giác triệu, liền thu được dưỡng long tâm pháp cùng cái kia đến bùa chú, còn có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc chính là hắn không biết tạo long tâm pháp, càng không thể được thánh long tâm pháp, kết quả là thôi thúc không được cái kia bùa chú chân chính uy năng. Mà chúng ta hiện tại nếu như được cái kia bùa chú, liền tuyệt đối có thể phát huy ra so với ở võ đế trong tay càng to lớn hơn uy năng. Đương nhiên, tốt nhất là được cái kia cổ đạn kiếm bên trong hồ lô thánh long chi khí, vương gia dùng thiên đạo pháp thôi thúc tẩm bổ bùa chú chúng ta liền không có sơ hở nào, đến thời điểm đám người kia to lớn hơn nữa công kích cũng có thể chuyển hóa thành chúng ta động lực trực tiếp thu được táng thế chi quan không nói, vẫn có thể để ma tộc cùng tiên đạo ăn cái thiệt lớn. Mà này mấu chốt nhất điểm chính là này bùa chú. Nếu là không có tấm bùa này, chúng ta độ nguy hiểm vẫn là to lớn, bởi vì ngoại trừ ma tộc cùng tiên đạo ở ngoài, còn có thật nhiều thế lực mắt nhìn chằm chằm tỉ như Tam Đại Thiên Tôn, Cự Linh Thần, Huyền Hoàng Long Đế, Pháp Thánh Tiên Chủ, các loại cho phép mạnh mẽ bao nhiêu không biết tên tồn tại. Việc này ta cần phải thành công. Cổ Trần Sa đã hoàn toàn rõ ràng ra các nhà ý nghĩ, ở đây bố trí xuống đến di hoa tiếp mộc đấu chuyển tinh di chi vô thượng đại trận, liền muốn mượn cái kia hồng hoang long môn bùa chú rời đi phương pháp mới có thể không có sơ hở nào. Đáng tiếc chúng ta không thể phát huy được này kim bài chân chính uy năng, cho đến bây giờ cũng là mới tìm tòi ra đến một ít đơn giản nhất huyền diệu. Gia Cát Nha nhìn trấn áp đại trận cái kia như chậm đích thân tới lệnh bài nói. Nếu như chúng ta có thể thực sự hiểu rõ hoàng thượng, phát huy ra này lệnh bài uy năng, vậy căn bản không muốn cái gì hồng hoang long môn bùa chú, đáng tiếc người hoàng thượng này kim bài thực sự là quá mức huyền diệu, chúng ta cầm nó, chẳng khác nào là tu sĩ bình thường bắt được thần khí, trên căn bản không có bất kỳ khả năng thôi thúc. Có thể phụ hoàng đây là ở bồi dưỡng chúng ta, Cổ Trần Sa nói. Phụ hoàng cũng không muốn dùng của hắn hết thảy uy năng đến chấn áp tất cả những thứ này, cần ta đến tới đón lực phụ hoàng kỳ thực cũng không có biến mất, hắn khả năng là ở trên bầu trời cao cao nhìn chúng ta biểu hiện. Cũng có khả năng này, Gia Cát Nha nói, chí ít hiện tại chúng ta Tĩnh Tiên Ti làm rất khá. Ta hiện tại liền đi tìm cơ hội tiếp cận võ đế, đạt được bùa chú của hắn, võ đế tu vi tuy mạnh mẽ cũng là dị số, có thể hiện tại chúng ta đem hình thiên hung nuôi phì, đem hắn nuốt nguyện vọng thụ thành tựu nguyện vọng chi thần, này võ đế chỉ cần hơi hơi không chú ý, là có thể đem hắn chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đế dã tâm bừng bừng, đối với khắp thiên hạ là cái rất lớn mầm họa, hơn nữa hắn là dị số, quay đầu trở lại, tu vi tăng lên đến sẽ cực kỳ nhanh chóng, một khi đến 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới, cái kia ngưng tụ tiểu thiên thế giới tốc độ cũng sẽ phi thường nhanh. Cổ Trần Sa đối với võ đế trước sau rất lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì cổ đạn kiếm, võ đương không, cổ huyền sa, đấu thập cửu, thậm chí là thiên địa huyền môn, xích tiêu huyền môn, đều chỉ đến như thế, chỉ có võ đế đối với khắp thiên hạ uy hiếp to lớn nhất, một là này đế là dị số, quay đầu trở lại, kiếp sau sống lại, uy năng rất lớn, hai là người này làm qua đế vương, nhất thống thiên hạ, thành lập quá khổng lồ triều đình, chinh chiến quá man tộc, có đế vương chi quản lý kinh nghiệm. Vì lẽ đó cổ trần sa nếu muốn tất cả biện pháp suy yếu võ đế năng lực tốt nhất là đem này đế cầm cố, cùng hình thiên hung như thế luyện hóa nuốt chửng tiêu trừ mầm hỏa. Vì thiên hạ an bình, muôn dân phồn vinh, không nổi binh đao, vạn thế thái bình, cổ trần sa có thể làm các loại tàn nhẫn việc. Vèo, hắn liên tục biến hóa, liền đi tới võ châu chuẩn bị tìm đúng cơ hội, ẩn núp tiến vào võ thánh động thiên bên trong, lần thứ hai tính toán võ đế. Hắn tu vi bây giờ, so với lúc đó ẩn núp tiến vào võ thánh động thiên thời gian lần thứ hai gia tăng rồi rất nhiều, lần này thu gặt hình thiên hung chi sau, hắn vận dụng hình cầu sức mạnh thôi thúc vạn tượng toái diệt bổng, cơ hồ là có thể tùy ý, đánh vỡ thần vi trần thế giới đều không phải không thể. Số từ, 2702, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2702, cách chương.